Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin buồn, có người bị loại đầu tiên rồi. Dù sao thì ở cùng tầng với Dương Bồi cũng sống được lâu hơn chút. Sao cứ phải vội tự hủy vậy? Người mới đúng là người mới. Xui xẻo thật, đầu tư vào dự án toàn người mới. Đừng có nói gở như thế trời. Đuề là người mới. Tôi thấy một người khác cũng khá đấy chứ. Khá, ba chữ đó mà diễn tả hết được à? Phải là dạng người kỳ quái nào mới có thể tra Google trong khi không gian thời gian đang dừng lại chứ? Không tra Google thì tra Yahoo à? Muốn gây sự hay gì? Mọi người đừng cãi nhau nữa. Cãi nhau thế này có giết được ai đâu. Edwin khóa mõm mấy tên này lại dùng đi. Vừa nãy tôi sợ chết khiếp. Cứ tưởng bác sĩ liếc nhìn Tiểu Áo một cái là muốn giết luôn cậu ta. Tiểu Áo lại là ai? Cái tên mặt trắng kia à? Giờ gọi thân mật thế. Lát nữa bị Dương Bồi giết đừng có khóc nhé. Với lại, không gian cấp E lấy đâu ra admin cho ông? Hờ, không có admin thì tự giác giữ mồm giữ miệng đi. Người ta hai lần gặp cơ chế tử vong đều toàn thân trở ra đấy. Chẳng qua là cậu ta may mắn thoát được hai lần thôi. Có gì mà đắc ý? Mấy người làm tôi mắc ói quá à? Các người đắc ý cái gì? Dương Bồi là người như thế nào? Hôm nay ở đây hả hê? Cẩn thận ngày mai bị chia vào cùng dự án điều tra với hắn ta đấy. Dưới màn hình, bác sĩ Phương đứng tại chỗ. Phía sau ông không biết từ lúc nào xuất hiện hai nữ y tá mặc đồng phục. Hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Trần Phi nằm trong vũng máu. Hai người các cô đưa bệnh nhân vào phòng bệnh. Bác sĩ Phương ngồi xổm xuống nhặt những tờ giấy nhập viện rơi vãi trên mặt đất. Lật qua lật lại, chiếc vòng tay bệnh án của Trần Phi rơi ra. Hắn chộp lấy chiếc vòng tay, nhận dạng chữ viết trên đó. Khoa phẫu thuật tổng quát giường số 2 phòng 703. Bệnh nhân bị vết thương hở, khi đặt lên táng phải cẩn thận. Hai nữ y tá lúc này mới miễn cưỡng rời mắt khỏi Trần Phi. Trên màn hình, giữa những dòng bình luận ồn ào náo nhiệt, lác đác vài dòng thảo luận về nội dung thăm dò. Hóa ra chưa chết à, tôi còn tưởng mở đầu là giết người đấy. Xem ra quy tắc của không gian cấp E vẫn có một chút cơ hội sống sót. Sống sót gì chứ? Kiểu như gã ta, sống cũng như chết thôi. Cũng phải, trái ngược với bầu không khí náo nhiệt trên khung chat. Đại sảnh im lặng như tờ. Mùi tanh của máu lan tỏa khắp sảnh thang máy chật hẹp. Những thành viên khác vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Tránh xa hai nữ y tá như tránh tà. Thậm chí không dám nhìn. Lưu Mai Tâm, cô gái tóc ngắn ở khoa ung bướu. Cổ họng nghẹn ứ, hai tay bịt chặt miệng, sợ không cẩn thận lại ói mửa ra ngay tại đây. Những người khác phản ứng không lớn như cô, nhưng cũng có thể thấy rõ sắc mặt không tốt. Bạch Tấn Thuật không muốn tỏ ra quá nổi bật trong đám đông. Sau khi Trần Phi ngã xuống, cậu liền trở lại vị trí cũ, lùi về phía lỗ trường phong. Tuy nhiên, cái gọi là khiêm tốn này cũng chẳng khiêm tốn chút nào. Thấy cô nàng tóc ngắn sắc mặt khó coi, chàng trai tóc dài lập tức rời khỏi đám đông, sợ cô ta nôn lên quần áo mình. Mức độ ghét bỏ vừa nhìn là thấy. Vị bác sĩ vừa ra tay tàn nhẫn với Trần Phi giờ hoàn toàn không còn vẻ quỷ dị và cứng còng như vài giây trước. Đang bình tĩnh cùng hai nữ y tá nhặt những đoạn ruột vương vãi của Trần Phi, nhét chúng vào lại trong cơ thể gã ta. Tờ giấy nhập viện của Trần Phi cùng với bệnh án và vòng tay bệnh án cũng được hắn nhặt lên, cất vào kẹp bệnh án trên tay. Sau đó, Trần Phi bị hai nữ y tá ném lên xe đẩy. Phần eo vốn đã không còn nhiều da thịt dính liền càng bị xé rách thêm một đoạn, khiến vẻ mặt gã méo mó thêm một phần, trông như thể giây tiếp theo sẽ kiệt sức ngất đi. Nhưng dù như vậy, gã ta vẫn cố gắng gượng hơi thở cuối cùng, nhìn chằm chằm Bạch Tấn Thuật, ánh mắt tràn đầy hận thù. Ánh mắt này, chàng trai tóc dài không gặp 1000 cũng gặp 800 lần rồi. Nếu không phải Trần Phi ban đầu kéo cậu vào chuyện này, cậu cũng sẽ không bị hút vào phạm vi thời gian ngưng động, cũng không có cơ hội tiện tay chơi gã ta một vố. Tuy không có câu nói đó, với trí thông minh của Trần Phi, chắc chắn cũng sẽ gặp chuyện không hay. Trần Phi quen thói bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, không dám chút hận lên bác sĩ Phương đã ra tay với mình. Chỉ dám trừng mắt nhìn Bạch Tẫn Thuật. Bạch Tẫn Thuật ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành, trong lòng không chút khách khí mà khinh thường. Bị thương à? Bị thương thì có phải cậu đánh đâu. Hận cậu ta làm gì? Đi hận bác sĩ ấy. Hai nữ y tá im lặng đẩy Trần Phi vào thang máy. Xem ra là chuẩn bị lên lầu. Thấy hắn ta sắp rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bác sĩ đột nhiên quay đầu lại, tươi cười nói, còn đứng đây làm gì? Cùng lên thang máy đi. Nụ cười của hắn ta khiến mọi người vừa thở phào lại nín thở. Nhưng lúc này các đội viên nào dám không nghe lời bác sĩ? Dù không muốn cũng chỉ có thể cẩn thận bước vào thang máy. Đứng sát mép thùng thang máy, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống bằng không. Lúc này họ chỉ muốn tránh xa đống thịt máu mơ hồ trên cáng và ba bác sĩ y tá kia. Đồng thời cầu trời cho thang máy lên nhanh một chút. Cửa thang máy đóng lại. Trong buồng không ai dám lên tiếng. Chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng RNR đứt quãng của Trần Phi không ngừng vang vọng, khiến mọi người cảm thấy thời gian trôi qua như cả thế kỷ. Đến tầng 6 thuộc khoa chỉnh hình, Lỗ Trường Phong lập tức không thể chờ đợi được nữa, nghiêng người chen ra khỏi xe đẩy. Bạch Tẫn Thuật đi theo phía sau gã, đôi tay cắm túi, đi ra khỏi khoang thang máy. Lỗ Trường Phong mồ hôi lạnh toát, vừa ra khỏi thang máy liền đứng vào góc khuất khỏi tầm nhìn của khoang thang máy. Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa thang máy vừa đóng, Lỗ Trường Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặt trắng bệch, phun ra một tràng chửi thề. Trần Phi cái đờ mờ nó chứ, vừa nãy gã có ý gì? Có câu nói rất đúng, sợ hãi đến cực điểm sẽ biến thành tức giận. Câu nói này ứng nghiệm hoàn toàn với gã. Sau khi đối mặt với nỗi sợ hãi khi nhìn thấy Trần Phi bị cắt ngang người và nỗi sợ hãi khi cùng bác sĩ ở trong thang máy, điều đầu tiên xông lên não Lỗ Trường Phong cứu gã khỏi những cảm xúc này chính là sự tức giận. Sự tức giận không thể kiềm chế. Bạch Tẫn Thuật biết rằng những cảm xúc này cần được giải tỏa. Để mặc gã mập đứng bên cạnh mặt trắng bệch chửi rủa tổ tông 18 đời của Trần Phi. Sau khi trút bỏ phần lớn nỗi sợ trong lòng, mới bình tĩnh giải bày sự thật. Trần Phi muốn kéo tôi làm bia đỡ đạn. Kết quả không ngờ người chết trước lại là chính gã. Chỉ thế thôi, suy cho cùng, chàng trai tóc dài không rõ tình hình của đội tiên phong bình thường như thế nào. Nhưng trong cái đội có Dương Bồi này, kẻ mạnh ăn kẻ yếu đã trở thành quy tắc ngầm trong lòng mọi người. Nếu Trần Phi chỉ đơn thuần muốn bắt nạt kẻ yếu thì thôi đi. Cậu cũng không rảnh rỗi mà xen vào chuyện người khác. Nhưng trong số rất nhiều người ở đó, cuối cùng Trần Phi vẫn nhắm vào cậu, muốn kéo cậu xuống nước. Vậy thì đừng trách cậu phản đòn trong lúc không gian ngưng động. Câu nói của Bạch Tẫn Thuật nhắc nhở Lỗ Trường Phong, người vừa trút bỏ nỗi sợ hãi và tức giận. Một chuyện, vừa rồi, trong đội xuất hiện thành viên thứ hai bị thương sau khi bước vào không gian không biết. Gã, vẻ tức giận trên mặt Lỗ Trường Phong quả nhiên giảm đi không ít. Giọng nói cũng nhỏ lại. Gã vừa nãy bị thương thế nào? Bác sĩ kia trực tiếp cắt ngang người gã à? Người còn sống được nữa không? Hơn phần nửa là không thể rồi. Dù gã ta có đang ở trong bệnh viện bình thường của thế giới bình thường đi chăng nữa, lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, khả năng sống sót cũng rất thấp. Vết rách bụng thông thường, chỉ cần nội tạng chảy ra, không kịp thời đưa đến bệnh viện cũng phải mất nửa cái mạng. huống chi vết thương của Trần Phi là do bác sĩ dùng phương pháp gì đó xé rách. Khác với vết thương bình thường, vết thương của gã gần như cắt ngang eo một vòng, có thể nói là chia Trần Phi thành hai nửa trên dưới. Bạch Tẫn Thuật đứng gần nhất đương nhiên nhìn rõ nhất, lúc bác sĩ thu tay và Trần Phi ngã xuống, phần trên và dưới cơ thể gã có lẽ chỉ còn dính liền với nhau bởi một mảng da nhỏ ở phía sau eo. Trong tình huống này, Trần Phi không ngất xỉu ngay tại chỗ mà còn có thể ra dấu bằng miệng với cậu. Đó quả thực là kỳ tích trong những kỳ tích, vì Lỗ Trường Phong đã hỏi, Bạch Tẫn Thuật cũng nhún vai, trả lời thẳng thắn, chắc là không sống nổi rồi. Uầy, Lỗ Trường Phong hít một hơi lạnh, chưa đầy một giờ sau khi bước vào không gian xa lạ đã mất hai thành viên. Gã cảm thấy giây tiếp theo mình cũng sẽ chết. Theo bản năng lẩm bẩm, oán ra oán, thù ra thù, nếu Trần Phi thật sự chết thì có thù cũng đi tìm bác sĩ kia mà báo. Đừng tìm bọn tôi, khó nói nha, Bạch Tẫn Thuật bên cạnh trả lời lạnh nhạt. Nếu gã phân biệt được thù ai oán ai thì đã không kéo tôi làm bia đỡ đạn. Lỗ Trường Phong đang lẩm bẩm thì khóe miệng giật giật, nghĩ lại cũng đúng, người gây ra tình huống này là Dương Bồi, không liên quan một xu đến anh ao của gã ta. Nếu tên kia không muốn sống nữa thì cũng phải kéo Dương Bồi chết chùm mới đúng. Nghĩ đến đây, Lỗ Trường Phong càng thêm thành kính, gã chắp tay trước ngực không biết đang bái lại cái gì. Dù sao cũng xoay một vòng bái lại lung tung, miệng lẩm bẩm đủ thứ. Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ trên cao. Là gã ra tay trước, không liên quan gì đến Lỗ Trường Phong tôi đây và anh ao cả. Cậu còn có tín ngưỡng tôn giáo nữa à? Bạch Tẫn Thuật nghe một hồi, đứng thẳng dậy ngạc nhiên hỏi, bánh cuốn hình như lớn tuổi hơn cơ mà giống như mấy tổ chức đồ thì đàn em không để ý đại ca nhiều hay ít tuổi hơn. Nên tôi để xưng hô như thế nha. Ở nơi này có tín ngưỡng tôn giáo dường như không phải chuyện tốt. Đặc biệt là lần đầu tiên cậu kích hoạt thời gian ngưng đọc là khi chú ý đến một bàn thờ thần sau lưng nữ y tá. Nếu trong bàn thờ thần đó là một vị thần bị dị hóa, thì Lỗ Trường Phong bái lại như vậy, lát nữa chết thế nào cũng không biết. Không có đâu, Lỗ Trường Phong thành thật lắc đầu. Tôi là người theo thuyết vô thần, tín ngưỡng chủ nghĩa Mác Lênin vĩ đại. Bạch Tẫn Thuật nhướng mày được một nửa, liền nghe thấy gã ta đổi giọng. Nhưng trong tình huống đặc biệt, nếu có tác dụng thì tôi cũng có thể tin Ngọc Hoàng Đại Đế một tí tẹo. Cụ Mác chắc chắn sẽ hiểu cho tôi. Thật là một đức tin phổ quát vĩ đại. Bạch Tẫn Thuật, cụ Mác dưới suối vàng có biết chắc chắn sẽ cảm ơn cậu. Không dám, không dám. Đây đều là việc một người vô thần như tôi nên làm. Lỗ Trường Phong thành kính bái lại. À đúng rồi, anh ao là người nước ngoài à? Bên anh chắc bái thượng đế nhờ. Bạch Tẫn Thuật, tôi không theo đạo. Nếu chàng trai tóc dài theo đạo thì đã không làm mấy chuyện này. Không sao, không tin cũng có thể bái lại. Lỗ Trường Phong vung tay, tiếp tục chắp tay thành kính cầu nguyện. Thượng đế Chúa Kitô, Giêsu phù hộ, là Trần Phi ra tay trước, không liên quan gì đến hai chúng tôi cả. Tiếng Anh của tôi không giỏi lắm, thi cấp 6 không qua. Ba vị đều là đại tiên, chắc là nghe hiểu tiếng nước ngoài nhỉ. Tôi không dịch nữa. Bạch Tẫn Thuật ôm trán, không nỡ nói cho gã biết Kitô và Giêsu thực ra là đều là một. Cuối cùng, gã mập lại quay về phía Bạch Tẫn Thuật, an tâm nói, dù sao thì cứ bái cho yên tâm. Trần Phi giờ thành ra thế này rồi, anh không sao là được. Bánh cuốn à, sau khi thấy gã bái lại như vậy, không sao cũng thành có sao. Bạch Tẫn Thuật vuốt cằm suy tư, nếu mấy ngày nữa thần tiên hiển linh thật thì có lẽ sẽ khó xử hơn đấy. Lỗ Trường Phong, hả? Bạch Tẫn Thuật, nhưng cũng không sao, đến lúc đó cậu có thể đổi sang tin cụ Mác. Lỗ Trường Phong, anh ao, chúng ta vẫn nên nói về Trần Phi đi. gã ta bị trêu chọc đến không thể phản bác, chỉ có thể vội vàng chuyển chủ đề. Vậy thì nói về Trần Phi, Bạch Tẫn Thuật lấy lại tính người mà tha cho gã. Vừa nãy cậu có chú ý gì không? Cậu muốn biết trong tầm nhìn của những người khác, việc thời gian dừng lại có để lại dấu vết gì không? Vừa nãy, anh nói là, Lỗ Trường Phong lắp bắp, tay làm động tác cắt ngang ở vị trí bụng, thấy Bạch Tẫn Thuật gật đầu, cả khuôn mặt gã nhăn nhó lại. Cái này có gì đặc biệt sao? Bạch Tẫn Thuật nghĩ ngợi. Cậu cứ nói cậu thấy gì trước đã. Tôi chỉ thấy Trần Phi đột nhiên bị thương, nội tạng văng tùm lum, máu bắn khắp nơi. Lỗ Trường Phong thành thật nói. Còn có vị bác sĩ kia nữa. Nói đến đây, Lỗ Trường Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Khóe miệng gã vô thức giật giật, cổ họng trào lên. Vị bác sĩ kia chắc chắn không phải người. Tôi tận mắt thấy hắn ta thò tay vào bụng Trần Phi, moi cả ruột gan gã ra. Đúng như dự đoán, Lỗ Trường Phong không biết những gì xảy ra trong thời gian ngưng động. Bụng của Trần Phi bị bác sĩ xé rách trong lúc không gian thời gian dừng lại. Nên trong tầm nhìn của họ, thứ hiện ra thực chất là trên người Trần Phi đột nhiên xuất hiện một vết thương vòng quanh người. Chứ không phải bác sĩ đè vai Trần Phi, tự tay rạch bụng gã ra. Cậu chắc chắn chỉ thấy những thứ đó. Sự tồn tại của thời gian ngưng động có thể liên quan đến quy tắc của không gian xa lạ này. Bạch Tẫn Thuật muốn xác nhận lại lần nữa. Sắc mặt Lỗ Trường Phong rất tệ. Nghe thấy câu này thì giọng nói cũng yếu ớt, khom lưng run rẩy cả người. Là tôi nhìn không kỹ sao? Tôi lần sau nhất định sẽ quan sát cẩn thận. Không cần đâu, chàng trai tóc dài do dự một chút, không lộ vẻ gì rồi lùi lại mấy bước. Tiếp tục hỏi, cậu không sao chứ? Đừng có nôn lên người cậu. Cậu ta mắc bệnh sạch sẽ. Cậu vốn nghĩ khả năng chịu đựng của gã mập này cũng khá ổn, nên mới hỏi lại lần thứ hai. Ai ngờ gã cũng sắp nôn rồi. Nãy giờ toàn là cố nhìn. Chưa sao? Lỗ Trường Phong như vừa thở phào một hơi. Cảnh tượng này trước đây tôi chỉ thấy trên báo, còn bị làm mờ. Kết quả hôm nay gặp hai lần liên tục, một lần Dương Bồi, một lần bác sĩ Phương. Cái này có hơi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Bạch Tẫn Thuật gật đầu, đưa qua một tờ khăn giấy. Sau này cậu sẽ còn gặp nhiều. Nếu tất cả sinh vật chưa biết trong không gian xa lạ này đều giống như vị bác sĩ kia, thì cảnh tượng này sau đó chắc chắn không thiếu. Lỗ Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, tối sầm mặt mũi. Bình luận, cứu với, uy tín của tổ chức bị tổn hại. Mấy thứ này chúng tôi cũng không thường xuyên thấy đâu đó. Vừa vào đã gặp Dương Bồi, mở đầu còn đẫm máu như vậy. Đội tiên phong kỳ này thảm dễ sợ. Chắc là sau này sẽ bị ám ảnh tâm lý khi vào không gian chưa biết quá. Má ơi, nhưng tôi thấy anh Ao thích ứng tốt ghê. Người mới bên cạnh cầu thần bái Phật, mặt trắng bệch cả da. Cậu ta có vẻ xem rất vui vẻ. Gã mập bên cạnh trông như sắp nôn đến nơi rồi kìa. Chắc là chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lỗ Trường Phong không biết chuyện xảy ra trong thời gian ngưng động mà. Người ngoài phạm vi thời gian ngưng động chắc là không biết. Vậy là giờ có thể xác định, một trong những quy tắc của không gian chưa biết này là người xâm nhập kích hoạt một quy tắc nào đó sẽ bước vào khoảng không thời gian ngưng động. Đợi Scout nộp quy tắc xong là có thể vào giai đoạn đầu tư bổ sung rồi. Kẻ xui xẻo đầu tư mù vào Dương Bồi đột nhiên cảm thấy chuyến thăm dò này có hy vọng sống sót rồi. Có hy vọng sống sót. Một tín nữ nguyện ăn chay ăn mặn đủ cả. Không cầu đợt điều tra thành công trong một lần, chỉ mong đội viên thăm dò quy tắc sống sót đến cuối. Đừng chết quá sớm. Chúc Sky vĩnh viễn bất tử. Sống sót. Chúc Sky vĩnh viễn bất tử. Sống sót. Chúc Sky vĩnh viễn bất tử. Sống sót. Mấy người chúc thì gọi đúng tên đi. Người ta tên là Scout mà. cách chương.